One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 544, tâm trí thoái hóa Salad Linh Linh. Dừng a, Momonga hành tung bại lộ sao? Nghĩ lại, Lawyer liền minh bạch chuyện đã xảy ra. Cùng hắn lại này cao tính cơ động di động phương thức khác biệt. Momonga ra biển ngồi là chậm rãi. Không sai, tàu chiến, coi như tàu chiến so hải tặc thuyền buồm tốc độ mau ra không ít. Từ hải quân bản bộ đuổi tới Đông Hải, ở trong đó thời gian cũng phải theo tháng đến tính toán. Bức mom, hải tặc đoàn tốt xấu là tứ hoàng một trong. Coi như bị lawyer đánh cho tàn phế. Thời gian dài như vậy, cũng đầy đủ đối phương nhận được tin tức. Cũng là không biết hiện tại là cá chết rách lưới, vẫn là vùng vẫy dẫy chết. Kỹ càng nói, không muốn lọt mất bất luận cái gì một điểm chi tiết. Minh bạch, Redfield gật gật đầu, sau đó sửa sang một chút lời nói. Đem tình báo từ từ mà nói thuật đi ra. Vài ngày trước, một đội ra ngoài thanh lý hải tặc vong linh binh lính mất đi liên hệ. Vong linh quân đoàn tuy nhiên đơn thể thực lực tăng mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch. Hội bị người khác tiêu diệt cũng không kỳ quái. Chỉ là trong đó thật là khó khăn vô cùng mà thôi. Cái này vốn là làm việc nhỏ. Không chỉ có là lawyer. Vong linh quân đoàn hai cái đại thống lĩnh đồng dạng không có để ý. Tại đại khái xác định tập kích giả phạm vi hoạt động về sau, liền phái ra binh lính tiến đến vây quét. Lần này bọn họ ngược lại là không có mất đi liên hệ. Bất quá lại dò xét điều tra ra đối phương phía sau có nhân chủ làm tin tức. Thế là, Redfield quyết định tìm hiểu nguồn gốc. Cố ý thả đi một số hải tặc. Đồng thời để mấy cái vong linh ghé vào đối phương đáy thuyền. Đi theo thuyền hải tặc qua tìm phía sau người đầu têu. Cho đến hôm qua ngày rạng sáng, này chiếc thuyền hải tặc mới rốt cục cập bờ. Nhưng là này cập bờ địa điểm, lại là đã che kín thây ma vạn quốc. Vạn quốc thây ma không có bị thanh lý mất. Thụ trọng thương Salad gia tộc cũng không thể cái kia nhàn tình nhã trí xử lý chuyện này. Cho nên trừ số ít lưu tại mỗi cái trên hòn đảo phòng ngừa thây ma thoát đi binh lính. Những cái kia trên đảo nhỏ nhìn không thấy còn lại bất luận cái gì người sống. Bọn gia hỏa này là hoảng hốt chạy bừa. Chạy đến cái này bên trong lánh nạn sao? Đám vong linh nghĩ như vậy đến. Nhưng là rất nhanh cái suy đoán này liền bị lật đổ. Bởi vì cái kia còn sót lại xuống tới Salad gia tộc cán bộ. Tứ tướng tinh đứng đầu Salad Katarouri, ra mặt đem bọn hắn mang về, lựa chọn cái này bên trong chắp đầu. Đại khái là bởi vì ẩn nấp quan hệ, cũng chính là nói, đối phương vậy mà là Salad Linh Linh phái ra. Tin tức này để mấy người không bình thường chấn kinh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, vừa mới bị đánh tàn mấy tháng. Salad Linh Linh vậy mà liền dám trả thù lawyer. Bọn họ một bên trộm một cái hải tặc nhóm điện thoại trùng đánh trở về thông chi tin tức. Những người còn lại thì là chui vào đang trọng kiến bánh kem đảo. Chuẩn bị tiến một bước đánh cắp tình báo. Bất quá không bình thường đáng tiếc. Hiện tại Salad Linh Linh đem toàn bộ binh lực bố trí tại bánh kem đảo. Thủ vệ chi nghiêm mật. Để bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào tại không kinh động đối phương điều kiện tiên quyết chui. Vào đi vào. Kết quả là, có người ra cái chủ ý ngu ngốc. Bọn họ giải quyết hết đóng tại phụ cận mỗi cái trên đảo nhỏ binh lính. Sau đó dùng chính mình yếu ớt linh hồn khí tức. Đem thây ma chiều dẫn tới bánh kem ở trên đảo. Thật là một đám nhân tài. Về tới cho bọn hắn tăng lương. Nghe đến nơi này, lawyer phủ tay cười to. Hoàn toàn không nhớ tới chính mình căn bản liền không có cấp bọn họ mở qua tiền lương sự thật. Tuy nhiên không phải toàn bộ, nhưng là vạn quốc nhân khẩu. Thế nhưng là phi thường khủng bố một con số, mà lại càng đến gần bánh kem đảo. Địa lý vị trí càng trọng yếu, mật độ nhân khẩu liền càng cao. Cho nên cho dù chỉ là một bộ phận trên hòn đảo Thây Ma, đối với bây giờ Salad gia tộc mà nói cũng là không bình thường đáng sợ một cái đối thủ. Gia tộc còn sót lại cán bộ cơ hồ toàn bộ xuất thủ. Mang theo binh lính tới Thây Ma xâm lấn. Cũng chính là thừa dịp cỗ này hỗn loạn. Bọn họ rốt cục chui vào bánh kem đảo. ở chung quanh đều là thây ma, điều kiện tiên quyết. Người nào xin sẽ để ý mấy cái cách ăn mặc phổ thông bình dân hoảng hốt chạy bừa đâu. Một đường sờ soạng lần mò, bọn họ nhìn như hữu kinh vô hiểm, kỳ thực vô cùng an toàn xuyên qua thây ma chiều. Đi vào bởi vì thây ma đến mà đình chỉ chữa trị thành bảo cửa. Sau đó, cũng là lúc này, bọn họ trông thấy người chết đều muốn chừng rơi kính mắt một màn. Cái kia tại trên đại dương bao la dương danh nhiều năm tứ hoàng, bức mom. Cái kia uy danh có thể dừng tiểu nhi khóc đêm, bức mom. Giờ phút này, đang thành bảo lầu một tiểu hoa viên bên trong, cùng một đám búp bê, chơi nhà chói. Đây coi là cái gì, bức mom. Đây rõ ràng cũng là một cái, bức baby, được không? Chính khi bọn hắn chuẩn bị tiếp cận gần một chút nhìn xem thời điểm, Katarui xuất hiện, tại báo trước tương lai Kenbunsoku trước mặt. Chỉ cần bọn họ chuẩn bị có hành động, dù là còn chưa biến thành thực tế, này liền chạy không thoát ánh mắt hắn. Cho nên, tăng lương liền không cần. Ta đoán chừng bọn họ đã mát. Redfield nói xong, nhún nhún vai, bất quá địa phương tốt mặt, cũng là tại bọn họ bị tiêu diệt trước kia. Đem tình báo đưa ra tới. Đón đến, Redfield không biết nhớ tới cái gì. Đối lawyer đề nghị nói, bằng không, cho bọn hắn dựng thẳng anh hùng bia như thế nào? Cái này có thể có. Chờ một chút, hiện tại là thảo luận lúc này sao? Lawyer nộ mà hất bàn. Redfield làm theo ở một bên bình tĩnh nhếch hồng trà, tránh đi bị quăng lên đến tạp vật. Cũng chính là nói, Salad Linh Linh tính cách thoái hóa đến ấu nhi thời kỳ sao? Sờ lên cằm, lawyer nhíu mày, nguyên tác manga bên trong, Salad Linh Linh trên thân thật là bộc lộ ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Người kia, con buôn nữ tu sĩ Go Lặng Yên La đến cùng là thế nào không? Vĩ Điền không có làm ra bất kỳ giải thích nào. Nhỏ nhất nghĩ cực sợ cũng là khó nhất một điểm. Chính là Salad Linh Linh ăn hết nữ tu sĩ cùng mình đồng bạn. Nhìn đọc manga cùng anime đi. Vĩ Điền dưới ngòi bút One Piece thế giới. Nhưng không có loại này lõa lổ huyết tinh. Liền xem như miêu tả thiên long nhân như thế nào tàn bạo. Hắn cũng là sơ lược mập mờ suy đoán. Nói trắng ra, cũng là không đủ khôi hài. Nhiệt huyết, khôi hài. Đây là bộ này manga nhạc dạo. Tương đồng. Cái này đản sinh tại mộng cảnh ở giữa huyễn cảnh, cũng sẽ không có loại này đủ để hoảng sợ khóc tiểu hài tử sự tình phát sinh. Lawyer gặp phải sự tình ngoại trừ. Bản thân hắn chính là một cái dị vật, ảnh hưởng đến huyễn cảnh là rất bình thường sự tình. Cho nên lawyer cho rằng, càng đều có thể hơn có thể tính là, nữ tu sĩ thông qua chính mình hồn quả thực năng lực. Nội trú tại Salad Linh Linh trên thân. Cụ thể lý do hắn không rõ ràng. Bất quá nhìn xem Salad Linh Linh thành lập vạn quốc hành vi. Hoặc nhiều hoặc ít cũng vì phần này suy đoán tăng thêm mấy phần khả năng. Go Lặng Yên La là ai? Một cái từ các nơi trên thế giới tìm có được kỳ dị lực lượng hài tử. Sau đó đem bọn hắn nuôi lớn. Sau cùng bán cho thế giới chính phủ hoặc là thiên long nhân người. Còn buôn, Salad Linh Linh là ai? Một cái từ các nơi trên thế giới tìm kiếm khác biệt chủng tộc. Sau đó đem bọn hắn đặt ở vạn quốc, thành lập một cái để sở hữu chủng tộc sinh hoạt chung một chỗ quốc độ. Tuy nhiên điểm xuất phát hoàn toàn trái ngược, nhưng từ quá trình đến nói, cả hai liền giống nhau đến mấy phần. Không bình thường khả năng kết quả là, Go Lặng Yên La linh hồn nội trú tại Salad Linh Linh trên thân, nhưng không có nắm giữ quyền chủ động. Chỉ có thể từng chút ảnh hưởng nàng tính cách. Loại sự tình này cũng không thèm khát. Chỉ ít đối lawyer mà nói là như thế này không sai. Làm băng xương cự long. Hắn tiện tay liền có thể cử ra mấy cái linh hồn cộng sinh ảnh hưởng lẫn nhau đối phương tính. Cách ví dụ tới. Đương nhiên đây đều là phỏng đoán. Chân tướng sự thật đến cùng như thế nào. Chỉ cần đi qua nhìn một chút liền minh bạch. Vong linh binh lính sẽ không đối với chúng ta nói láo. Làm vong linh quân đoàn đại thống lĩnh. Một trong, Redfield rất rõ ràng vong linh đặc tính. Không sợ chết, cùng, tuyệt đối phục tùng. Trừ phi, Bọn họ đã sớm biết rõ nói chúng ta sẽ phái người quá khứ. Cho nên cố ý diễn kịch. Liên quan tới bị tập kích chuyện này. Bên trong điểm đáng ngờ xác thực rất nhiều. Không sai. Ta cũng là ý tứ này. Lawyer xoa thái dương huyệt. Gật gật đầu. Trầm mặc một lát. Bỗng nhiên hắn hỏi. Ta để ngươi cùng Crocodile học tập đồ vật. Nắm giữ thế nào? Ách. Ta chỉ học hội cố hóa linh hồn. Nói lên cái này. Redfield lần đầu tiên có chút tiểu xấu hổ. Crocodile miễn cưỡng có thể sử dụng một số băng xương. Ma pháp. Nhưng ta có vẻ như không thể cái kia thiên phú. Đến bây giờ đều chỉ có thể sử dụng ma lực cố hóa chính mình linh hồn. Đánh người trước đó trước. Học hội bị đánh. Cái này không có vấn đề gì. Lawyer nhấp hớp trà nước. Phân phó nói. Vừa vặn lần này có thể nhìn xem ngươi tiến độ như thế nào. Thông chi một chút qua. Chúng ta buổi chiều liền xuất phát. Minh bạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.